Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 727, Thanh Hồ Buộc Tóc. Chương 727, Thanh Hồ Buộc Tóc, không tốt. Là Hầu Vương, cơ hồ là Diệp Chân lên tiếng kinh hô sát na. Bóng người trước mắt lóe lên, một đạo thanh quang từ Diệp Chân bên người chợt lóe lên. Có khác một đạo phù quang thẳng tắp đánh vào Diệp Chân trong ngực. Hồ Thanh Đồng thân ảnh cứ thế biến mất, Diệp Chân vội vàng đuổi theo, vậy mà chưa đuổi kịp người. Hồ Thanh Đồng giống như là vừa rồi Phong Khinh Nguyệt rời đi căn này Dục Xà Điện sau liền biến mất, Diệp Chân cơ hồ là trước sau cước đuổi theo ra đi. Vậy mà chưa đuổi kịp Hồ Thanh Đồng bóng người. Quái sự, nhìn lấy trống rỗng phía trước, Diệp Chân gương mặt kinh ngạc, đó là của ta phù dẫn, nếu như cần ta giúp ngươi giải thích, liên hệ ta. Đây là vừa mới thẳng tắp đánh vào Diệp Chân trong ngực phù quang bên trong nội dung. Diệp Chân nhìn lấy, trong nội tâm lại có một loại khó tả tư vị. Một khắc đồng hồ trước đó, hắn hay là có người yêu bên ngoài, trong ngực có mỹ nhân ôm nhau. Một khắc đồng hồ về sau, đã là gà bay trứng vỡ toàn bộ bay. Diệp Chân không phải người vô tình, lúc này lại rơi vào cái người cô đơn. Bất quá, Diệp Chân hay là thật lo lắng Hồ Thanh Đồng an toàn. Có Hồ Thanh Đồng phù dẫn nơi tay, Diệp Chân vốn có thể giống như là tìm kiếm Phong Khinh Nguyệt. Thông qua phù tấn phản ứng đến xác định Hồ Thanh Đồng đại khái vị trí. Bất quá, do dự mấy lần, Diệp Chân cũng không có làm như vậy. Rất hiển nhiên, Hồ Thanh Đồng cái này yêu thần điện đại điện chủ tới nơi này, rất có thể là vì Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Không có gặp Thông Tý Hỏa Hầu Vương trước đó, hẳn là sẽ không rời đi. Vả lại, coi như Diệp Chân phát phù tấn cho Hồ Thanh Đồng xác định Hồ Thanh Đồng vị trí, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ Diệp Chân còn có thể lần nữa ưỡn nghiêm mặt yêu cầu vì Hồ Thanh Đồng phụ trách sao? Hồ Thanh Đồng 89 phần 10 hay là sẽ cự tuyệt. Ngược lại, nếu Hồ Thanh Đồng đồng ý, Diệp Chân làm thế nào để Hồ Thanh Đồng từ bỏ yêu thần điện đại điện chủ thân phận? Hay là Diệp Chân gia nhập yêu thần điện vân vân? Đây hết thảy tới quá đột nhiên. Đột nhiên đến Diệp Chân không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Thậm chí đến bây giờ, Diệp Chân đều có một loại làm một giấc mộng cảm giác. Diệp Chân cảm giác cần một chút thời gian từ từ suy nghĩ đây hết thảy. Bất quá, bây giờ lại không phải suy nghĩ thời điểm. Vừa rồi cái kia một tiếng thê lương dị thường bạo hống âm thanh, 89 phần 10 là Thông Tý Hỏa Hầu Vương xảy ra chuyện. Lúc này Thông Tý Hỏa Hầu Vương xảy ra chuyện, 100% cùng đang thú linh điện ngoài cửa Dương Nhất Quan có quan hệ. Rất có thể là Dương Nhất Quan công phá thú linh điện đại môn, tiến nhập thú linh điện bên trong. Nếu là bị Dương Nhất Quan khống chế Thông Tý Hỏa Hầu Vương, cái kia vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Nếu thật là dạng kia, chỉ sợ bọn họ những người này, bao quát hắn, Hồ Thanh Đồng, Lam Thủy Kiều ở bên trong, toàn bộ không cách nào sống rời khỏi nơi đây. Thông Tý Hỏa Hầu Vương kinh khủng, chỉ có chân chính đối mặt qua hắn người mới sẽ minh bạch. Tuyệt cao tu vi, lại thêm cái kia một hạng chân chính chính thần thông. Nói khủng bố đến mức nào, liền khủng bố đến mức nào. Nhất định phải lập tức tìm tới trận pháp khống chế trung tâm đại điện, thần niệm khẽ động. Diệp Chân dưới chân phiến đá nổi lên một tia gợn sóng. Giống như là cá bơi chìm nước, Diệp Chân thân hình vô thanh vô tức trốn vào trong lòng đất. Diệp Chân thân hình vô thanh vô tức trốn vào mặt đất sát na. Ngoài trăm thước đại điện góc tường trong bóng tối, một đạo bóng đen không hiểu nhộn nhạo một cái. Đường Diệp Chân thân hình hoàn toàn biến mất về sau, cái kia bóng đen một trận lắc lư, Hồ Thanh Đồng thân ảnh đột ngột xuất hiện, hẳn là độn thổ, hắn vậy mà lại độn thổ loại này chân chính thần thông. thật sự là ngoài dự liệu, nỉ non âm thanh bên trong. Hồ Thanh Đồng nhìn lấy Diệp Chân biến mất địa phương, trở nên vô cùng phức tạp, trọn vẹn ngóng nhìn nửa khắc đồng hồ công phu. Hồ Thanh Đồng mới hồi phục tinh thần lại. Lão Tổ Tông nói ta chuyến này rất có thể sẽ tao ngộ một đoạn nghiệt duyên nhân yêu khác đường. Quả nhiên là nghiệt duyên. Bất quá, vì cái gì ta tuyệt không hối hận, nỉ non âm thanh bên trong. Hồ Thanh Đồng bước chậm hướng về phía trước. Một điểm linh quang từ lòng bàn chân bay lên, nhanh chóng xông về cái ót. Một đôi cánh tay ngọc hướng về sau với tới. Đầu ngón tay lật xuyên như hoa buộc làm ra cái kia một đầu tóc xanh. Trong miệng hát lên tối nghĩa khó hiểu ca dao. Một bên hát, một bên buộc tóc, vừa đi, mỗi buộc một chùm sợi tóc, mỗi tiến lên trước một bước. Hồ Thanh Đồng quanh thân khí chất đều đang thoát biến. Ngây ngô dần dần trở nên thành thục. Thải quang bắn ra bốn phía con ngươi trở nên càng thêm thâm thúy. Buộc tóc kết đồng tâm. Hôm nay, ta vì ngươi buộc tóc. Ngày khác không biết có hay không một ngày như vậy, nỉ non âm thanh bên trong. Hồ Thanh Đồng thân ảnh chậm rãi biến mất ở một tòa khác đại điện bên trong. Biến mất thời điểm, đầu đầy bay lên tóc xanh đã vãn thành một cái xinh đẹp búi tóc. Diệp Chân trốn vào lòng đất về sau, nhanh chóng trốn tới phía tây. Hắn trước đây đã tìm kiếm đông, nam, bắc ba phương hướng, chỉ còn lại phía tây không có tìm kiếm. Cái kia trận pháp khống chế trung tâm đại điện, rất có thể tại phía tây. Diệp Chân dự định là, trong thời gian ngắn nhất tìm tới trận pháp khống chế trung tâm đại điện. Phá vỡ khống chế trung tâm, mới có thể để Dương Nhất Quan mưu đồ thất bại. Về phần vọt tới thú linh điện phụ cận, thì là vô dụng nhất. Dương Nhất Quan bản thân có vạn thú cốc đại trận gia trì, thực lực tăng vụt. Nếu là khống chế thông tí hỏa hầu vương, cái kia Diệp Chân đi qua càng là đang tìm cái chết. Toàn lực thôi động độn thổ dưới, Diệp Chân trong lòng đất đi tốc độ thật nhanh. Khoảng cách một dặm, hai ba cái hô hấp liền độn tới. Không bao lâu, Diệp Chân thần niệm trong cảm giác liền xuất hiện một mảnh dãy cung điện, như là những phương hướng khác. Phía tây đại điện cũng chỉ có bốn tòa. Bốn tòa trong đại điện, có một gian là thực thú điện, liền là nuôi trồng thực vật loại yêu thú đại điện, chiếm diện tích cực lớn. Bên trong hoàn cảnh càng là như rừng rậm nguyên thủy. Những này, tất cả đều là Diệp Chân tại đại điện ngoại bộ đem thần niệm bám vào tại thổ linh lực phía trên. Cẩn thận từng ly từng tí cảm ứng được, bởi vì Diệp Chân căn bản là không đến gần được căn này thực thú điện. Thực thú điện phía dưới tràn đầy lít nha lít nhít các loại thực vật phát đạt bộ rễ, có chút thậm chí xâm nhập lòng đất mấy chục mét, kinh khủng nhất sẽ còn động. Điều này nói rõ thực thú điện bên trong có còn sống thực vật loại yêu thú, số lượng cũng không ít. Mà lại theo Diệp Chân cảm ứng, vẻn vẹn những cái kia bộ rễ loáng thoáng tán phát khí tức đều rất khủng bố. Đừng nói là độn không đi vào, nếu thật là độn đi vào, cũng là bị vây công hạ tràng. Cẩn thận cảm ứng một vòng, xác nhận bên trong không có che giấu có trận pháp khống chế trung tâm đại điện, Diệp Chân liền đi thăm dò cái khác đại điện. Rất nhanh, lại loại bỏ hai tòa đại điện. Đường Diệp Chân thăm dò đến cuối cùng một tòa đại điện thời điểm, thần sắc đột nhiên khẽ động, thần niệm vậy mà không cách nào tiến vào, lại là ngăn cách thần niệm trận pháp. Đây là Diệp Chân lần thứ ba đụng phải ngăn cách thần niệm trận pháp. Lần đầu tiên là thú linh điện, lần thứ hai là dục xa điện, lần thứ ba lại là cái gì? Hai lần trước Diệp Chân tại thú linh điện cùng dục xa điện tao ngộ đều là hiểm lại càng hiểm. Lần này sẽ tao ngộ cái gì? Chuẩn bị sẵn sàng. Như trước đó, Diệp Chân trong lòng bàn tay bóp một đạo kinh hồn thiên lôi về sau, mới thận trọng thăng ra mặt đất. Đầu thăng lên mặt đất sát na, ở phía đối diện trong góc thấy được một cái bóng đen to lớn. lại là một cái thông tí hỏa hầu vương. Không, hẳn là một cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi. Thân thể cứng ngắc kia, quanh thân không có chút nào sinh khí, đều chứng minh đó là một cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi. Cơ hồ là nhìn thấy cái này thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi sát na. Tại thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi còn không có bất kỳ phản ứng nào thời điểm, Diệp Chân thân hình lại lần nữa chìm vào lòng đất. Dựa theo vừa rồi trong nháy mắt trong đầu ký ức hạ thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi phương vị, Diệp Chân trong lòng đất từ từ độn tới. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thân hình bạo khởi, tâm kiếm kim quang lần nữa là mãnh liệt bắn mà ra. Mấy hơi về sau, cái này thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi vừa mới đứng lên, trong lồng ngực phong linh khôi lỗi châu liền xuất hiện ở Diệp Chân trong lòng bàn tay. Sau đó, cái này thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi thi thể cũng bị Diệp Chân thu vào chữ vật giới chỉ. Chỉ là thu lấy thời điểm, tương đối phí sức, Diệp Chân toàn thân cao thấp tổng cộng mang theo 3 cái chữ vật giới chỉ. Tất cả đều là dài, rộng, cao các đạt 100 mét thượng phẩm chữ vật giới chỉ. Diệp Chân tùy thân mang đồ vật vốn là rất nhiều, để đó không dùng chữ vật giới chỉ có 2 cái. Lò luyện đan to lớn kia ly hỏa, tăng thêm cái này 3 cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi thi thể. Còn có cái kia mấy trăm khỏa yêu đan, trên cơ bản lấp kín 2 cái khác để đó không dùng thượng phẩm chữ vật giới chỉ. Không gian này to lớn thượng phẩm chữ vật giới chỉ đối Diệp Chân mà nói, đã có chút không dùng được. Đáng tiếc, trên đời này cực phẩm chữ vật giới chỉ quá ít. Cực phẩm chữ vật giới chỉ chứa đựng không gian, thế nhưng là thượng phẩm chữ vật giới chỉ gấp 10 lần lớn nhỏ. Đáng tiếc, cho đến bây giờ, Diệp Chân còn không có thấy ai từng có, chớ nói chi là linh khí cấp bậc chữ vật giới chỉ. Thu vào thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi thi thể, Diệp Chân liền đánh giá đến căn này gia trì ngăn cách thần niệm trận pháp trong đại điện. Vẻn vẹn quay người nhìn lướt qua, Diệp Chân liền sợ ngây người. Linh tinh, núi nhỏ linh tinh, còn là thượng phẩm linh tinh. Trong đại điện bị cố ý ngăn cách ra 3 cái chiếm diện tích vượt qua 100 mét do dày đặc vô cùng linh lực màu xanh ngưng tụ thành linh lực nhà kho. 3 cái dài rộng 100 mét, cao tới 50 mét linh lực nhà kho, trong đó 2 cái bên trong toàn bộ chất đầy linh tinh, còn toàn bộ là thượng phẩm linh tinh, từng khối thượng phẩm linh tinh chỉnh tề xếp chồng chất tại hơi mờ linh lực trong kho hàng. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, Diệp Chân con mắt cũng có chút không rời ra, liền hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Lớn như vậy một cái linh lực trong kho hàng, cất giữ linh tinh số lượng tuyệt đối vượt qua 500 vạn khối linh tinh. Hơn nữa là 500 vạn khối thượng phẩm linh tinh, cũng không phải trung phẩm linh tinh a. Một khối thượng phẩm linh tinh ít nhất có thể hối đoái 100 khối trung phẩm linh tinh. Trước mắt 2 cái này linh lực nhà kho tuyệt đối có hơn 1000 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Vượt qua 10 ức khối trung phẩm linh tinh giá trị, đó là cái gì khái niệm? Liền là cả Nhật Nguyệt Thần giáo sản nghiệp tất cả giá trị cộng lại, sợ đều không có nhiều như vậy a. Nếu là Diệp Chân đạt được 2 cái này trong kho hàng thượng phẩm linh tinh, vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân có một loại nhiệt huyết xông đầu cảm giác, nhất định phải nhanh chóng cầm xuống. Thần niệm khẽ động, thổ hoàng sắc khôn nguyên thần trưởng liền đánh phía bên trong một cái linh lực nhà kho. Âm nổ vang âm thanh bên trong, linh lực nhà kho mặt ngoài đột ngột hiện lên lít nhà lít nhít hơn vạn mai phù văn. Chỉ là biểu hiện ba động một chút, Diệp Chân khôn nguyên thần trưởng thì là trực tiếp tiêu tán. Liên tiếp oanh ra 3 cái khôn nguyên thần trưởng về sau, Diệp Chân ngẩn người, hắn liên tục đánh 3 cái khôn nguyên thần trưởng, mới đánh nát linh lực nhà kho biểu hiện hiển hiện một đạo phù văn. Nói một cách khác, Diệp Chân muốn mở ra cái này linh lực nhà kho, cần liên tục oanh kích hơn 3 vạn cái khôn nguyên thần trưởng. Diệp Chân thực lực trước mắt liên tục oanh ra 200-300 cái khôn nguyên thần trưởng liền bị rút khô. Nói một cách khác, Diệp Chân muốn phá vỡ cái này linh lực nhà kho, trong đan điền linh lực liền bị rút khô hơn 100 lần. Phối hợp thêm đan dược linh tinh, Diệp Chân muốn đem hoàn toàn rút khô linh lực khôi phục, nhanh nhất cũng phải tiêu hao 2-3 canh giờ, một ngày cũng chính là 3-4 lần, hơn 100 lần, một tháng cũng chưa chắc có thể oanh phá cái này linh lực nhà kho. Bất quá, đần như vậy sự tình, Diệp Chân đương nhiên sẽ không làm. Đối với người khác, đó là cái ra hết sức sống, nhưng đối với Diệp Chân mà nói, liền là một độn mà thôi. Diệp Chân biết độn thổ a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,